Chiến thần Trấn Quốc, chương 930, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ đến một khả năng sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Lý Từ Nhiệm nói với cô thư ký. Kiểm tra cho tôi cổ phần của công ty giải trí Hoa Phong. Cô thư ký nhỏ nhanh chóng phát hiện ra, ngoại trừ Trương Thiếu Huỳnh, nhà họ Chí ở Hoa Hải nắm giữ 20. Cổ phần cao nhất, quả nhiên là vậy, Lý Từ Nhiệm thở dài một tiếng. Trước đây cô đã đoán được việc Diệp Quân Lâm làm tất cả những chuyện này, có lẽ là do anh lợi dụng nhà họ Chí ở Hoa Hải. Giờ thì đã rõ, cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Hoa Phong là nhà họ Chí. Chỉ một câu nói của nhà họ Chí mà Trương Thiếu Huỳnh đã làm tất cả những điều này. Vất vả cho chồng rồi. Lý Từ Nhiệm đã rất xúc động, cô hiểu rằng Diệp Quân Lâm rất ghét nhà họ Chí, thậm chí không muốn nhận lại. Nhưng vì cô mà hai lần nhờ nhà họ Chí giúp đỡ. Điều này tương đương với việc từ bỏ tôn nghiêm của mình. Phải biết Diệp Quân Lâm là người coi trọng tôn nghiêm nhất. Chồng ơi, em rất cảm động. Nhưng làm sao Lý Từ Nhiệm biết rằng sự thật hoàn toàn không phải như vậy? Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Chí. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cô đã hiểu nhầm. Lý Từ Nhiệm im lặng giấu mọi chuyện trong lòng, không hỏi Diệp Quân Lâm. Sau đó, với sự hỗ trợ mọi nguồn lực của công ty giải trí Hoa Phong. Bộ phim mới ra mắt của tập đoàn Thiên Lạc đã hoàn toàn bùng nổ và đạt một cột mốc mới. Với tư cách là nữ diễn viên chính, sự nổi tiếng của Trịnh Thiết Hàm đã tăng vọt. Trở thành tác phẩm nổi tiếng hàng đầu ở Việt Nam, đây là điều mà Trịnh Thiết Hàm không bao giờ ngờ tới. Nửa năm trước cô ấy còn có chút lo lắng cho lương tháng 10 triệu của mình. Nửa năm sau, cô ấy đã trở thành một ngôi sao lớn mà Việt Nam biết đến. Tất cả điều này là do Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm làm. Trịnh Thiết Hàm cực kỳ biết ơn hai người. Không chỉ vậy, cô ấy còn bí mật làm từ thiện để giúp đỡ những người khó khăn. Thiết Hàm, nếu tất cả các nghệ sĩ ở Việt Nam giống như cô, xem tôi có tức giận không? Diệp Quân Lâm cười nói. Cách Trương,